Thái cổ cuồng ma, chương 1450, nguy cơ lại đến. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo già nua tiếng vang vọng thiên địa. Lần thứ hai tấn công Đại Hoang Thánh Triều chính thức mở màn. Lần này bày trận không phải là Ngô Chấn Tử, mà là một gã mặc hôi bào lão giả. Lão giả đầu đầy khô phát, trên mặt câu cừ ngang dọc, cả người lộ ra đậm đà tử khí. Phảng phất hơn nửa người đều phải bước vào quỷ môn quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng hít một hơi lãnh khí là toàn bộ trên trời đất hiện lên rậm rạp chằng chịt cổ xưa cột đá. Những thứ này cột đá trống rỗng xuất hiện ở trên cao không? Làm cho người ta một cổ hoang thời kỳ cổ liền tồn tại ở này. Tần Vũ đứng ở phía dưới, ngưỡng nhìn tiền phương không trung cột đá. Không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, những thứ này cột đá mỗi một cũng cao khoảng một trượng. Cần bốn người trưởng thành mới có thể bao bọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 6 vạn cái. Tần Vũ sơ lược quét qua, những thứ này cột đá tổng cộng có gần 60.000 ngồi, trôi lơ lửng ở bầu trời đem thiên địa cũng che giấu, tạo thành một cái thần bí bàng trận pháp lớn. Tần Vũ quan sát tỉ mỉ đến cột đá, ngạc nhiên phát hiện những thứ này cột đá toàn thân ngăm đen cơ hồ giống nhau như đúc. Tản ra tuế nguyệt khí tức, là chịu đủ mưa gió tàn phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu xem xét tỉ mỉ, là có thể phát hiện trên trụ đá có rậm rạp chằng chịt đường vân. Nhìn cực kỳ bất phàm, thật là mạnh lúc, Tần Vũ không chỉ có hít một hơi lãnh khí. Hắn tự nhiên nhìn ra, những thứ này cột đá đều vì lúc, cái trận này so với trước Ngô Chấn Tử không biết mạnh hơn bao nhiêu lần mà ngưng tụ ra trận pháp tất nhiên cực đoan cường đại. 60.000 số 03.223 cái sát tông thí tổ cột đá càng ngày càng nhiều. Người này hẳn là sát tông lão tổ, nhìn bộ dáng hẳn đại hạn đem đến cũng không biết sẽ là ai có thể có được hơn 60.000 thí tổ cột đá. Hoàng Kim Ngưu ngắm nhìn tiền phương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thán phục nỉ non, thí tổ cột đá, trong này có cột đá tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời. Thậm chí so với tuyệt đại đa số top 100 thế lực lịch sử còn phải xa xưa hơn. Hơn nữa, đá này trụ lấy tự vực ngoại vẫn thạch chế tạo thành. Từng cái cũng bền chắc không thể gãy, lại hàm chứa vực ngoại lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng để làm lúc là không thể tốt hơn nữa. Bây giờ, tổng cộng có hơn 6 vạn cái, đủ để đánh vỡ Đại Hoang Thánh Triều. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Tần Vũ nghe lơ ngơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vực ngoại vẫn thạch, vực ngoại lại là nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị hỏi lúc, chúng nhiều cường giả rối rít bay lên trên trụ đá. Không tới 100 hơi thở thời gian, hơn 60.000 cái cột đá toàn bộ đều có người xếp bằng ở phía trên. Đem tự thân lực rót vào trong trận. Nghe ta hiệu lệnh, kia già nua tiếng ở chỗ này vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ cường giả đem tự thân lực lượng toàn bộ đều rót vào trong trụ đá. Trong lúc nhất thời, trên trụ đá đường vân toàn bộ đều tỏa hào quang rực rỡ. Từng cái cũng trở nên chói mắt vô cùng. Phảng phất hơn 60.000 cái mặt trời chói chan treo ở trên hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này nhiều chút cột đá tỏa hào quang rực rỡ lúc, vô tận uy áp phảng phất là toàn bộ thiên địa sụp đổ, đè ở tất cả mọi người trong lòng, mà hủy thiên diệt địa lực lượng từ trong cột đá bùng nổ. Vô cực thí thiên đại trận, kèm theo già nua tiếng, hơn 60.000 cái cột đá tạo thành trận pháp trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, hóa thành một thanh tuyệt thế cự kiếm, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cự kiếm so với trước Ngô Chấn Tử bố trí vô cực thí tổ đại trận kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Thí, kèm theo giả nua tiếng. Đầy tuyệt đời cự kiếm hung oanh về phía trước giới màn ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng, giới màn ánh sáng trong nháy mắt sôi sùng sục. Chán sáng lên, những thứ này màn sáng kịch liệt ngưng tụ thành một đạo khổng lồ mà cổ xưa cự môn để ngang tuyệt thế cự kiếm đánh chi trên đất trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở, hơn 6 vạn cái cột đá ở chỗ này ánh sáng bắn ra bốn phía. Lại ngưng tụ ra một thanh tuyệt thế cự kiếm. Cự kiếm phảng phất hàm chứa khai thiên tích địa lực. Mới vừa phù hiện làm không gian trình viên hình hướng 4 phương 8 hướng vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Tuyệt thế cự kiếm bắn vào kia cổ xưa trên cửa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông. Kèm theo tiếng nổ. Cổ xưa cự môn kịch liệt hỗn loạn. Cưỡng ép bị một kiếm này đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mở. Có tu sĩ kích động kêu lên. Vương cảnh trên xin dừng bước. Vương cảnh bên dưới. Mau tiến vào. Nhớ. Các ngươi tổng cộng có 3 thời gian 10 năm. 30 năm sau. Sẽ lần nữa đánh vỡ đại môn. Kia sát tông lão tổ thanh âm già nua vang vọng thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương cảnh bên dưới. Tất cả mọi người đều sững sốt. Đặc biệt là những mãn đó ngực mong đợi vương cảnh đỉnh phong tu sĩ toàn bộ đều sừng sờ. Bọn họ đối với đại hoang thánh triều tạo hóa cũng trông đợi rất lâu. Bây giờ nhưng chỉ để cho vương cảnh bên dưới tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa nếu như chỉ có thể vương cảnh bên dưới tiến vào. Như vậy. Tam thập tam bất hủ chi địa cần gì phải còn như thế gióng trống khua chiêng tới nhiều người như vậy. Các ngươi có 100 hơi thở thời gian cân nhắc. Sát tông lão tổ thanh âm tiếp tục vang vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ vương cảnh bên dưới tu sĩ không do dự nữa. Vọt thẳng vào kia to trong môn phái. Đi, Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Liền hướng đến phía trước cấp tốc bay đi. Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo, Lưu Vĩnh Chính theo sát phía sau. Về phần Diệp Không, bởi vì Tu Vi đã bước vào vương cảnh nhất trọng, chỉ có thể dừng bước tại này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là để ngừa những người khác đem lửa giận rơi tại Diệp Không trên người. Tần Vũ để cho Diệp Không không có đi ra khỏi thanh đồng cự trung trong. Không tới 100 hơi thở thời gian. Bốn phía tập hợp hơn 1 triệu người tiến vào tuyệt đại đa số. Trong đó, tuyệt đại đa số đều là chư thiên thế giới yêu nghiệt. Cũng không thiếu cửu đại tiên vực người lan lộn ở trong đó. Tiến vào kia to trong môn phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi trận pháp triệt hồi. Trên màn sáng cự môn chậm chạp tắt. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối. Vì sao chúng ta không thể tiến vào? Có vương cảnh cường giả tối đỉnh không cam lòng hỏi. Đây chính là đại hoang thánh triều tạo hóa. Còn có vĩnh hằng đại đế truyền thừa. Bọn họ nếu tiến vào, lấy được tỷ lệ sẽ cực lớn. Nhưng bây giờ lại không thể vào. Vào, để cho bọn họ cực kỳ không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không người đáp lại tu sĩ này lời nói. Tam thập tam bất hủ chi địa cường giả trước khi tới cũng đã thương nghị tốt. Ở dưới màn ánh sáng trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào dưới màn ánh sáng sau. Tần Vũ chỉ cảm thấy mãnh liệt tử vong nguy cơ hung đánh tới. Mà hắn sớm có dự liệu, trực tiếp sử dụng môn biển. Đi, ngay tại Tần Vũ tâm thần chìm vào môn biển lúc, Hoàng Kim Ngưu vang lên. Tần Vũ chỉ cảm thấy bị một cái to tay bao bọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngẩng đầu, phát hiện Hoàng Kim Ngưu đã hóa thành man tộc cự nhân. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đem chính mình, Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo ba người chộp vào trong tay. lại sử dụng chọc trời lá chắn điên cuồng chạy thục mạng. Rất tốt, đuổi theo, các ngươi tiếp tục đuổi, tương lai còn dài, món nợ này, Tần Mỗ ghi ở trong lòng. Tần Vũ thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ ngươi sống qua hôm nay rồi hãy nói. Một đạo lạnh giá chi tiếng vang lên. Những thứ kia truy kích Tần Vũ tu sĩ cũng không vì Tần Vũ lời nói mà dừng lại. Đông đảo chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt điên cuồng truy kích. Những thứ này yêu nghiệt không có chỗ nào mà không phải là chư thiên thế giới mạnh nhất tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cửu đại tiên vực bọn họ kiêng kỵ cường giả thần bí kia. Không dám động thủ. Bây giờ tiến vào đại hoang thánh triều. Coi như cường giả thần bí kia mạnh hơn nữa cũng không khả năng nhúng tay. Cho nên, bọn họ không chút do dự phát động công kích. Lần này, bọn họ duy có một cái mục đích. Để cho Tần Vũ chết ở chỗ này. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.